Chương 151, hải bạ ra ai động tình, kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt khác. Nạ dù tô nổ súng cự ly xa giết chết ba cái kia nam nhân đằng sau, cũng không có lộ diện, mà hải bạ ra ai lần thứ nhất có chút nơm nớp lo sợ về tới trong nhà đằng sau, biết mình làm sai chuyện hải bạ ra ai ngoan ngoãn cùng nạ dù tô đi xin lỗi. Thật xin lỗi. Nạ dù tô để ly rượu xuống, nói thật, hải bạ ra ai lần này đột nhiên đến cùng hắn xin lỗi. Xem như có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu, nhưng là cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Mặc dù tính tình của nàng xem như nữ nhân của mình bên trong lớn nhất một cái, nhưng lại tuyệt đối không phải ngang ngược không nói lý nữ nhân, chỉ là có đôi khi mất mặt mặt mũi mà thôi. Hai bà già ai như thế một đạo xin lỗi, xem như làm rối loạn nạ dù tổ nguyên bản phải thật tốt giáo huấn một cái nha đầu này ý nghĩ, cuối cùng vẫn là thở dài, đem tiểu nữ hài này ôm ở trong ngực của mình. Dùng thân thể của mình bao vây lấy nàng. Nói đi, ngươi sai ở nơi nào, ta không nên đi làm những cái kia chuyện nguy hiểm. Ngươi nói đúng, ta hiện tại chính là một cái không có năng lực tự vệ tiểu hài tử mà thôi. Tiểu đỏ xin ý chia tình huống đã nói rõ hiện thực, hắn ngăn không được đạn, ta cũng giống vậy. Bây giờ nói đến một bộ, khi đó làm sao không suy nghĩ đâu. Nạ rủ tổ hơi dùng sức bóp bóp hải bạ ra ai mặt, để nàng cảm nhận được đau đớn. Lại bởi vì trong lòng ấy nấy cũng không dám phản kháng, nhìn xem ai bị hắn bóp đỏ lên mặt, nạ rủ tổ dùng mặt mình tại trên gương mặt của nàng cọ sát một cái. Lần này liền tha thứ ngươi, ta cũng không biết nói cho Minh Đẹp, nếu là lại có lần tiếp theo, ta liền để Minh Đẹp tự mình đến quản giáo ngươi. Hai bà già ai dọa đến thân thể run lên, nàng không phải sợ hãi tỉ tỉ của mình, chỉ là sợ hãi nàng lộ ra đau lòng vừa thương xót thương ánh mắt ta. Đầu lập tức lắc giống như là một cá bắt lãng cổ đồng dạng. Sẽ không, ta về sau sẽ không lại làm loại chuyện ngu xuẩn này gặp ai thật tỉnh lại. Nạ dù tổ cũng không biết tiếp tục cở trách nàng, lập tức chuyển đổi đề tài. Đúng rồi, cái kia thuốc ngươi nắm bắt tới tay cu nở dê có một đoạn thời gian, gần nhất thành quả thế nào cũng không tệ lắm. Gần nhất vừa mới khai phát ra một chút tính tạm thời giải dược hàng mẫu, tại chuột bạch trên thân làm qua thí nghiệm. Có thể cho chuột bạch biến lớn thời gian một tiếng, bất quá tạm thời còn không có làm qua lâm sàng nhân thể thí nghiệm, dư A theo ta đoán chừng, trên cơ thể người bên trên nhiều nhất chỉ có thể để cho người ta biến lớn nửa giờ mà thôi. Nói lên dược vật thời điểm, ai thần sắc trở nên khôn khéo mà cơ trí, dạng này nàng, mới là cái đầu kia não cho dù là tại trong tổ chức đều thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu sơ di. Mà không phải cái kia sẽ cùng người nào đó chơi kéo khỏe miệng trò chơi tiểu hải tử. Ừm. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, cái cằm chống đỡ tại ai đỉnh đầu, nói, không sao, nếu còn không có làm qua nhân thể thí nghiệm vậy liền đi làm tốt. Bây giờ, An A tờ tờ ít 4869 đằng sau, không có chết mà biến thành tiểu hải tử người cũng chỉ có hai cái, hải bạ dạ ai cùng ẹ đỏ gạ họa cô nạn. Ngẫm lại cũng biết người kia thể thí nghiệm là muốn tìm ai tới làm. Ngươi thật sự là máu lạnh A, đa tạ khen ngợi. Nạ dù tổ càng thêm ôm chặt hai thân thể, nói, hiện tại ăn cái kia thuốc đằng sau thu nhỏ người cũng chỉ có ngươi cái cựu đỏ xin nghỉ chỉ hai người, ta sẽ không cho phép ngươi lấy chính mình thân thể tới làm thí nghiệm. Si hồ, như vậy cựu đỏ xin nghỉ chỉ tất nhiên thành lựa chọn duy nhất, mà lại cũng không lý tới do để ngươi một người vất vả. Hắn cái gì đều không cần làm liền có thể cờ ơ mở tới giải dược đi, nếu muốn lấy được giải dược, hắn liền phải ngoan ngoãn nằm xuống làm nhân thể vật thí nghiệm. Ngươi cứ như vậy xác định hắn sẽ đồng ý làm ta vật thí nghiệm sao? Hắn có lựa chọn sao? Coi như hắn không đồng ý, ta cũng có thể để cho ta thủ hạ đem hắn chỗ tới, hoặc là cho những người khác ăn áp tờ tờ ít 4869, tìm xem nhìn có hay không mới nhân thể vật thí nghiệm, đối với ngươi mà nói. Tiểu đỏ xin ý chìa không phải duy nhất hàng mẫu, nhưng là đối với hắn mà nói, ngươi lại là hắn biến lớn duy nhất hy vọng, chỉ cần hắn không muốn làm tiếp một đứa bé hắn nhất định phải đến ngoan ngoan nghe lời, nếu không, đem hắn đá một cái bay ra ngoài tốt. Nạ dù tổ nói hoàn toàn lãnh huyết vô tình, cái này đích xác là hắn không có giải quyết hết cổ nạn nguyên nhân một trong, đương nhiên một bộ phận khác cũng là bởi vì chính hắn còn không có chơi chán, chờ ai giải dược khai phát đi ra. Hắn cu nở dê chơi chán, hắn liền sẽ đem cổ nạn đưa lên tử lộ ửng, ta hiểu được. Ai khẽ gật đầu một cái, chuẩn bị hai ngày nữa liền lấy mình trước đó khai phát đi ra tính tạm thời giải dược giao cho cổ nạn, nhìn xem cái kia giải dược trên cơ thể người bên trên hiệu quả thế nào, nàng vốn cũng không phải là người tốt lành gì, dư thừa đồng tình tâm hay là thu liễm một chút đi. Nạ dù tổ nghiêng mặt, dùng chán của mình cọ lấy cái này ngụy la lị đỉnh đầu, nghe tóc của nàng hương. Sĩ hồ, ta chờ ngươi biến lớn ngày đó a, chờ đến già 70-80 tuổi cu nở dê chờ. Hải bạ già ai thân thể chấn động, trong lòng hiện ra to lớn hạnh phúc, từ trong bóng tối đi ra nàng thật sự là thiếu khuyết cảm giác an toàn. Nạ dù tổ bên người mãi mãi cũng không thiếu khuyết mỹ lệ nữ hải cùng nữ nhân. Cái này khiến thân thể chỉ là một cái 7 tuổi tiểu hài tử hài bạ ra ai nội tâm kỳ thật 10 phần không tự tin. 7 tuổi tiểu hài tử thân thể có cái gì mị lực có thể nói sao mình bộ dạng này, làm sao có thể đem hắn lưu tại bên cạnh mình tên ngu ngốc này, đột nhiên nói loại lời này, có chủ tâm gạt ta nước mắt sao? Hài bạ ra ai bối rối xoa xoa nước mắt trên mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, con mắt hơi đỏ lên. Đồ đần, chờ ngươi già 70-80 tuổi. Ta không phải đã sớm trưởng thành sao? Ngươi còn chờ cái gì a? Ngươi mới là đồ đần, lúc này hẳn là thuận theo bầu không khí, nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của ta mới đúng a. Đần nạ rủ tổ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, trước kia nghe nói qua một câu, nam nhân lớn nhất bi ai không phải không hiểu lãng mạn, mà là tìm một cái không hiểu lãng mạn nữ nhân. Biến thái la lị không ai mang theo vô tận khinh bị chặn lại hắn một câu, ngay sau đó, lại làm ra khẩu hiểm thể chính trực biểu hiện. Thật nhắm mắt lại, đỏ bừng khuôn mặt, hiển nhiên chính là đang mong đợi cái gì. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là nạ dù tổ biết hắn cờ ơn ở làm cái gì, cho nên không chút do dự túi đầu hôn xuống. Thời gian rất nhanh liền đến tệ tản cao trung học viện Matsuji. Thời điểm học viện Matsuji một mực chính là Nhật Bản trường học sân trường văn hóa một trong tồn tại, từ tiểu học đến đại học toàn bộ phổ biến khai triển, mà tệ tản cao trung, mặc dù tại danh khí bên trên không bằng đông đại tự học viện, mở thành học viện những này chứ danh cao trung, nhưng là tệ tản cao trung học viện Matsuji lại là tại toàn bộ Nhật Bản đều là chứ danh, nguyên nhân còn không phải liền là 20 năm trước trận kia kinh thiên động địa tuyển Mỹ. Bởi vì lần kia bầu không khí quá nóng nảy, cho nên từ khi 20 năm trước đằng sau, tệ tản cao trung học viện Matsuji liền hủy bỏ tuyển Mỹ tranh tài, bất quá cũng giống vậy tồn tại rất nhiều đặc sắc hoạt động. Trên cơ bản mỗi cái lớp đều sẽ ra khác biệt hoạt động. Có chút là biểu diễn, có chút là trò chơi, cũng có chút trực tiếp làm lên sinh ý giống như có cái lớp ngay tại học viện mặt gì hôm nay mở nữ bộ quán cà phê, nghe nói sinh ý nóng nảy, cơ hồ muốn che nở pha cửa. Nạ dù tô bọn hắn ban tiết mục là liên hợp hí kịch xã đi ra vừa ra sân khấu kịch, nội dung cốt truyện mặc dù là vương tử cùng công chúa cũ kiều đoạn, bất quá nhân vật đối thoại còn tính là không sai, mang theo rất nặng học sinh tập tụ. Cuối cùng nam nữ nhân vật chính sẽ tại trên võ đài hôn chào cảm ơn. Có thế nghĩ ra loại này kịch bản, đương nhiên không phải Suzuki sở nổ cô đại tiểu thư không ai có thể hơn mà nam nữ nhân vật chính, thì phân biệt là nạ dù tổ cùng gian. Nạ dù tổ, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng phải lên đài diễn xuất ta thế nhưng là rất chờ mong. Uy uy ngươi muốn tổn hại ta liền trực tiếp điểm đi, không cần như thế quanh co lòng vòng a. Nạ dù tổ đảo mắt cá chết. Bất đắc dĩ nhìn xem cái kia một bộ tài trí già dặn cách ăn mặc, nhưng lại toát ra cười xấu xa nữ nhân. Anh Ly, ta giống như không chọc giận ngươi a không coi a, ta chẳng qua là cảm thấy chơi rất vui mà thôi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đẩy mắt kính của mình, nói, không nghĩ tới tốt nghiệp 20 năm sau trở lại trường học cũ, có thể gặp được như vậy chuyện thú vị a. Xem ra ta hôm nay đem tất cả làm việc thoái thác tới đây là đúng. Ta thật không có nhìn ra là nơi nào đúng rồi. Nạ dù tổ ngữ khí nghiêm nghị tiến hành phản kích, nhưng là tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trong tươi cười không thể không hoa lệ bại lui. Đúng rồi, nói đến, liên quan tới học viện mặt gì ta còn có sự kiện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì đương nhiên chính là 20 năm trước trận kia kinh thiên động địa tệ tản tiểu thư dự thi hoa hậu, nghe nói bởi vì trận kia tuyển Mỹ quá nóng nảy, cuối cùng kém chút làm ra bạo động đến, kết quả tuyển Mỹ cu nở dê vô tật mà chấm dứt. Ai ra ra nhắc lên 20 năm trước sự tình, kỳ xạ kỳ ẹ gì trong mắt cu nở dê lộ ra vẻ hối ức, sau đó nói, không phải vô tật mà chấm dứt, trận kia tuyển Mỹ là có kết quả nha. Ai đó là ai thắng kỳ xạ kỳ ẹ gì há to miệng, đang muốn nói ra 20 năm trước sự tình, ánh mắt lại đột nhiên nhất chuyển, nói, ngươi cảm thấy người nào thắng cái này nạ rủ tổ gãi đầu, vấn đề này thật đúng là khó trả lời a. Mặc dù kiểu đỏ rủ kỳ có người không ở nơi này, nhưng là nạ rủ tổ hay là bản năng cảm thấy vấn đề này tuyệt đối không thể trả lời. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn hắn cái kia xấu hổ không biết trả lời như thế nào dáng vẻ, mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng là vẫn phốc một tiếng bật cười. Tốt, không đùa, kỳ thật khi đó hết thể chuẩn bị 2.000 một tấm phiếu bầu, ta cùng dù kỳ cỏ vừa vặn cắt đến 10.000 dương, kết quả cuối cùng một trưởng phiếu bầu làm sao tìm được cũng không tìm tới, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Một học sinh dự thi hoa hậu, chuẩn bị hơn 2 vạn tấm phiếu có phải hay không khoa trương một điểm nạ dù tổ vụng trộm lau mồ hôi. Rất khoa trương sao ta tuyệt đối nếu như bây giờ tới một cái nam tính dự thi hoa hậu, người của ngươi khí tuyệt đối với sẽ vượt qua lúc trước ta cùng dù kỳ cỏ, tệ tản cao trung ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lao sư. Kỳ xạ kỳ ẹ gì không biết có phải hay không là gần nhất đụng hư đầu óc, không biết làm sao mở ra một cái xấu bụng chốt mở, lập tức cải biến làm cho nạ dù tổ phi thường không thích hứng, thế mà trong tay kỳ xạ kỳ ẹ gì liên tục ăn thiệt thòi. Gãi đầu một cái. Nghe được sở nổ cổ đang gọi hắn, nạ rủ tổ trong nháy mắt đã cảm thấy cái kia tiểu tam bát thanh âm bây giờ nghe thật sự là động như vậy nghe. Sở nổ cổ đang tìm ta, ta muốn chuẩn bị lên đài gặp lại nói xong vậy thì thật là lòng bàn chân bôi dầu, co cẳng liền chạy, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn xem hắn chạy chối chết dáng vẻ, tâm tình dơ lên bắt đầu, dưới tấm kính trong mắt phượng cu nở dê tràn đầy vô tận ý cười. Hôm nay trận này tệ tản cao trung học viện mặt gì? Ngoại trừ kỳ xạ kỳ ẹ gì bên ngoài, cũng tới mấy vị phi thường đặc biệt khách nhân.